Hoắc Vũ Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền làm ra phán đoán chính xác, những này biển ma tượng tu vi đều bình thường, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là vạn năm tu vi, có 3 con. Còn lại tu vi gì đều có, còn có 10 năm đấy. Xem ra tại đây hẳn là bọn họ nơi ở. Hoắc Vũ Hạo một bên hướng Đường Vũ Đồng giải thích, cũng lôi kéo nàng một lần nữa ra đi. Loại này cấp bậc tu vi biển ma tượng đối với bọn họ mà nói binh không có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa bọn hắn tại ngàn mét không trung phi hành. Lấy Hoắc Vũ Hạo đối biển ma tượng rất hiểu rõ. Coi như là vạn năm tu vi, cũng không thể công kích ngoài ngàn mét năng lực. Phi qua đi là được. Ở trong mắt hắn xem ra, đây chẳng qua là lần này băng hải hành trình một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phi hành trên không trung tốc độ rất nhanh. Mắt thấy muốn từ biển ma tượng bày sinh hoạt băng sơn trước bay qua. Đúng lúc này, trong lúc đó, cầm đầu mấy cái biển ma tượng riêng phần mình lấy ra một cái kỳ dị thứ đồ vật. Đó là từng chiếc nhìn về phía trên trình vì nhạc biển lớn màu vàng ốm loa. Tổng cộng 12 cái biển ma tượng lấy ra loại này ốm biển. Sau đó dụng lực gợi lên, phát ra trầm thấp ô ô âm thanh. Ô ô âm thanh mới vừa vang lên lên, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều là biến sắc. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên siết chặt. Ngay sau đó, tất cả khí lưu phản phất toàn bộ đều biến mất, tựa như thân thể của bọn hắn lập tức cấp tốc rơi xuống dưới. Phải biết bất cứ sinh vật nào phi hành trên không trung, trên thực tế vẫn là đều phải dựa vào tại khí lưu đấy. Thông qua hồn lực đối khí lưu trùng kích, do đó bảo trì phi hành trên không trung, mà làm không khí bên trong tất cả khí lưu thậm chí là hết thảy vật chất đều biến mất sau đó. Bọn hắn tự như ra hiện tại vô cùng sạch sẽ trong chân không. Không chỗ mượn lực dưới, đã bị sức hút của trái đất hấp dẫn, lập tức liền hướng phía dưới rơi đi. Cho dù là bọn hắn sau lưng cử cấp phi hành hồn đạo khí dưới loại tình huống này đều không được tác dụng. Trương khai cánh mượn nhờ không đến khí lưu cũng là phí công. Theo ngàn mét không trung hướng phía dưới phương trụy lạc, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên không biết những thứ kia biển ma tượng ta đã làm gì, nhưng đối diện nguy cơ, hắn luôn có thể gắng giữ tỉnh táo. Nắm chặt Đường Vũ Đồng hai tay nhẹ nhàng kéo một phát. Đường Vũ Đồng lập tức đã đến phía sau hắn, hai tay ôm eo của hắn, sau lưng long dực toàn lực tờ mở tối đa. Cho dù trong không khí đã không có khí lưu tồn tại, bọn hắn tại cấp tốc hạ xuống trong quá trình bao nhiêu vẫn là sẽ sinh ra một ít khí lưu đấy. Chỉ cần có thể mượn nhờ trước một điểm, bọn hắn hạ xuống tốc độ sẽ giảm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1111 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 540 băng hải hạ. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang đại phóng. Đường Vũ Đồng thông qua tinh thần cùng hưởng có thể rõ ràng cảm giác được. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực trực tiếp tự khóa bọn hắn đang phía dưới trên mặt biển một khối băng nổi. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo tay trái dùng sức rất nhanh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kia đồng băng nổi chợt tạc toái. Cường đại nổ tung lực kéo khí lưu cùng nước biển phóng lên cao. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã tại lúc trước cấp tốc hạ xuống trong quá trình khoảng cách mặt biển chỉ có chừng 300 thước. Cổ khí lưu này hướng về phía trước đỉnh đầu, Đường Vũ Đồng hai cánh nhất thời dựa thế trên không trung vừa chậm. Hóa giải rụng hai người lúc trước thế xong,

võ hồn dung hợp kỹ chính là bất đồng võ hồn hoặc là giống nhau võ hồn lẫn nhau giao hòa. Thăng hoa gấp bao nhiêu lần tăng phúc, thể hiện ra càng cường đại hơn vừa hoàn toàn bất đồng lực lượng. Mà võ hồn tổ hợp kỹ cũng là thuần túy chồng. Ở loài người hồn sư trung cũng là có võ hồn tổ hợp kỹ tồn tại. Nhưng muốn giống như trước mắt hải hồn thú như vậy, trên trăm vị tới thi triển võ hồn tổ hợp kỹ, Hoắc Vũ Hạo nhưng vẫn là lần đầu thấy qua. Khó trách bọn hắn có thể khống chế bẫy rập để cho mình cũng không cách nào phát giác. Khó trách bọn nó có thể phát động long trời lỡ đất năng lực đem mình và Vũ Đồng mạnh mẽ chuyển dời đến này trong biển rộng. Bằng vào nguyên lai là võ hồn tổ hợp kỹ uy năng, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm thụ nhận được. Người ở chỗ này cá trong mạnh nhất đúng là mới vừa truyền đưa cho hắn tinh thần ý niệm này một vị. Nhưng này một vị tu vi cũng chính là 10 vạn năm hồn thú tầm thứ chừng. Khoảng cách 20 vạn năm tu vi hẳn là cũng còn có khoảng cách không nhỏ. Trừ lần đó ra tự không nửa 10 vạn năm trở lên tu vi. Có thể nói, một chọi một lời nói, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể khẳng định, nơi này không có một con hải hồn thú là hắn hoặc là Đường Vũ Đồng đối thủ. Lên làm trăm chỉ nhân ngư hoàn thành võ hồn tổ hợp kỹ sau, tình huống tự trở nên hoàn toàn bất đồng. Chồng mặc dù không có thăng hoa đáng sợ như vậy, nhưng là làm chồng số lượng đạt tới trình độ nhất định sau, lực lượng đồng dạng là cực kỳ khủng bố. Trên trăm chỉ nhân ngư tinh thần lực chồng ở chung một chỗ, đủ để cùng cực hạn đấu la sánh ngang. Hoắc Vũ Hạo thần sắc nhất thời trở nên càng thêm ngưng trọng. Mỹ lệ nhân ngư, chúng ta trước chuyến này tới cũng không có ác ý. Chúng ta là đặc biệt tới tìm Hải công chúa, muốn cùng nàng nói một ít chuyện. Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần của mình ý niệm truyền lại đi ra ngoài. Mà Đường Vũ Đồng còn lại là nhắm lại hai tròng mắt, yên lặng vận chuyển hồn lực, thúc giục hai người Hạo Đông chi lực. Một người là chậm lại trong cơ thể sinh mệnh khí tức, người còn lại cũng là kéo dài duy trì nội tức trạng thái, làm hết sức kéo dài bọn họ có thể ở dưới nước thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1114 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 541 Hải hồn thú hạ dơ bẩn mà nhân loại ti bỉ. Không muốn mưu toan dùng ngươi bẩn thỉu lời nói đến dụ ác hoặc chúng ta. Từ bỏ chống lại, ta cho các ngươi một cái toàn thây. Nếu không, tất nhiên các ngươi phải phấn thân toé cốt. Cái kia mang theo vương miệng mỹ nhân cá tự hồ đối với nhân loại có cực kỳ khắc sâu cừu hận. Tại truyền ra phần này tinh thần ý niệm thời điểm, khuôn mặt của nàng trước toát ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Hoắc Vũ Hạo nói xinh đẹp nhân ngư, nếu như các ngươi một mực cảm thụ được hành động của chúng ta, như vậy các ngươi thì nên biết, từ khi tiến nhập băng hải trong hải vực, chúng ta chưa bao giờ tổn thương qua bất luận cái gì một cái hồn thú. Chúng ta chỉ hy vọng là có thể cùng các ngươi tiến hành hạn nhất đối với chúng ta cũng vậy song phương đều hữu ích giao dịch mà thôi. Chúng ta thật sự không có ác ý gì. Ít nói nhảm, giết bọn chúng đi. Mỹ nhân ngư giống như có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại. Trong tay màu bạc trường mâu hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng một ngón tay. Lập tức, cường đại tinh thần chấn động diễn hóa mà thành lưới lớn lập tức hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng cuốn tới. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lạnh lẽo. Từ khi tiến vào băng hải trong phạm vi,